Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 569, cứu viện. Đậu nành lớn nhỏ hạt mưa đùng đùng, sao không rớt, nện ở xe cứu thương thân xe. Những cái này tiếng vang để cho trong xe bác sĩ, y tá càng cảm thấy áp lực cùng nôn nóng. Tiêu Đằng Phi đám người cũng là như thế. Bọn họ là bác sĩ như thế nào? Bác sĩ cũng là người liền sợ hãi nguy hiểm, sợ hãi tử vong, mà hiện tại bọn hắn muốn làm sự tình chính là đi nhất tuyến đi chơi mệnh. Mỗi người đều không biết mình có thể hay không còn sống trở về. Đối với con đường phía trước không biết để cho bọn họ càng nôn nóng lên. Mễ Tử Hiên lẳng lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn lên lấy ngoài của sổ xe đen kịt bóng đêm, cùng với lóe lên đèn báo hiệu. Nói thật tâm tình của hắn cũng không tốt đến kia đi. Hắn cũng không muốn cầm đầu khác tại dây lưng quần đi lên liều mạng. Nhưng hắn nhưng lại không thể không đi. Bởi vì hắn là bác sĩ. Lúc này tâm tình của hắn cùng những người khác đồng dạng là nôn nóng. Cũng là áp lực, nhưng cũng không có sợ hãi. Không biết bao nhiêu lần từ núi thây biển máu bên trong leo ra, Mễ Tử Hiên tựa hồ đã sớm quên sợ hãi. Là vật gì? Thế nhưng hắn tại lo lắng. Lo lắng cha mẹ mình. Lo lắng bạn gái hắn nhóm. Đây là ở kiếp trước hắn chưa từng có cảm giác. Bởi vì ở kiếp trước Mễ Tử Hiên tuy nữ vô số người, nhưng lại tựa hồ như từ trước đến nay phản đối nữ nhân kia động đậy thực cảm tình. Ở kiếp trước hắn mãi cho đến chết cũng chỉ có yêu một nữ nhân. Đang là vì nàng rời đi mới khiến cho Mễ Tử Hiên biến thành một cái cầu thả bụi hoa, chưa bao giờ ken trả giá chân tâm tay. Ăn chơi, có thể ở kiếp này bất đồng. Hắn có cha mẹ, cảm nhận được thân tình. Còn có cùng hắn một khối thanh mai trúc mã lớn lên Lương Tiêm Vũ. Những người này tại dần dần ấm áp lấy cái kia khỏa băng lãnh mà thành tổ ong tâm. Rốt cục tới mở ra lòng hắn phi, để cho hắn không phải là ở kiếp trước cái kia chỉ sợ dùng nửa người dưới suy nghĩ tay ăn chơi. Hắn bắt đầu trả giá cảm tình, đang là bởi vì hắn trả giá cảm tình, cho nên hắn hội lo lắng. Hắn tại cũng không phải lẻ loi trơ trọi một người. Hắn có cha mẹ, có yêu mến nữ hài. Những thứ này là hắn tối không muốn bỏ. Hắn không muốn gặp chuyện không may. Hắn nghĩ còn sống trở về. Dạng này cách nghĩ cùng Tiêu Đằng Phi đám người đồng dạng. Gào thét mà qua cứu viện, cỗ xe tóe lên thành mảnh bọt nước. Phát ra, tiếng vang. Mưa còn là càng rơi xuống càng lớn. Không có muốn tiểu ý tứ, càng không có muốn ngừng ý tứ. Hơn nửa canh giờ xe cứu thương dừng lại, phía trước đường đã bị đất đá trôi. Từ trên núi, bao phủ, xe gây khó dễ. Mễ Tử Hiên những người này có gồm nhiều mặt tay cầm mang theo cứu viện thiết bị cùng với dược phẩm. Khí giới đi bộ đi qua, Mễ Tử Hiên không có bởi vì là hành động lần này chỉ huy mà trốn ở xe cứu thương nơi này, mà là cùng những người khác đồng dạng cõng lên túi cấp cứu. Một cánh tay kẹp lấy cáng cứu thương, một tay nhấc lấy cái hòm thuốc. Hắn ngẩng đầu về phía trước nhìn lại, đón lấy đèn xe phát ra ánh sáng, hắn nhìn thấy ác long nằm tại đường cao tốc, hai đầu đen kịt sơn mạch. Một đạo thiểm điện phê, để cho Mễ Tử Hiên rõ ràng hơn thấy rõ này, ác long. Đường cao tốc hai đầu sơn mạch cao vút mà dốc đứng. Bên trên sở hữu thảm thực vật cũng bị đất đá trôi. Từ trên núi, cọ rửa có không biết đi phương nào. Lúc này lộ ra bị bóng đêm nhuộm thành hắc sắc nham thạch. Còn có mất trật tự không chịu nổi đất đen. Sơn mạch như ác long, nhưng hoặc như là mở ra miệng lớn dính máu quái vật. Chờ thôn phệ bọn họ những cái này sắp đến gần trong miệng nó vật sống. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Đồ vật đều mang được không nào? Lập tức có người đáp lại nói. Đều mang hào. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đi, mưa to mưa to. Bác sĩ, Y tá dãy lên hàng dài đi theo Mễ Tử Hiên theo lại lầy lội vừa ướt thông thuận trên đường nhỏ sơn. Bọn họ muốn đi qua. Trước nhất biên là khiêng các loại cứu viện thiết bị phòng cháy quan binh. Cảnh sát vũ trang còn có cầm trong tay súng ống cảnh sát. Bọn họ để cho chữa bệnh đội đi ở cuối cùng biên. Mục đích chính là chỉ có thể là cam đoan bọn họ nhân sinh an toàn. Chỉ là lượn vòng mà khó đi trên sơn đạo xuất hiện một mảnh nhìn không thấy đầu, hàng dài. Không ai nói chuyện, tất cả mọi người vẻ mặt ngưng trọng sâu một cước. Nông một cước đi lên phía trước, chữa bệnh trong đội có nữ y tá. Các nàng thể lực nhất định là không bằng nam tính, lại là đi ở như vậy lầy lội khó đi trên sơn đạo. Cách mỗi một hồi sử dụng trượt chân, Mễ Tử Hiên không thể không dừng bước lại, cầm nữ y tá trong tay dẫn theo chữa bệnh khí giới cùng dược phẩm tận khả năng phân phối cho bác sĩ. Nam y tá cầm, sau đó để cho mấy cái thể lực hảo bác sĩ nam đem các nàng hộ ở bên trong. Một là lôi kéo các nàng đi, mà là phòng ngừa các nàng ngã sấp xuống mất xuống núi. Một đoàn người đi một chút ngừng qua không sai biệt lắm hơn 20 phút đồng hồ bộ dáng. Cuối cùng là đến cứu viện hiện trường. Như trước có tới trước nhân viên cứu viện đang tại tay không vận chuyển thạch khối. Bùn đất, những người này có là phòng cháy thành viên, có là cảnh sát vũ trang, còn có cách đó không xa mấy cái thôn dân cùng với bị chắn mang phía sau cách đó không xa lái. Xe cửa. Cỡ lớn cứu viện thiết bị căn bản vận không được, chỉ có thể dựa vật tay khiêu vai khiêng. May mắn lời phi cơ trực thăng hội vận tới một ít cỡ lớn khai thác thiết bị. Nhưng có trời mới biết lúc nào có thể trở tới đây. Hợp đức thành phố nhỏ như vậy thành thị cũng không có phi cơ trực thăng. Có từ tỉnh thành hay hoặc là kinh thành hướng này vận. Cứu viện hiện trường đã kẹp lên đèn pha, xé nát hắc ám. Để cho hiện trường sáng như ban ngày, Mễ Tử Hiên ngẩng đầu hướng đường cao tốc hai bên thân núi nhìn lại. Nơi này thân núi càng thêm dốc đứng, trên núi toàn bộ đều đá vụn, theo mưa cọ rửa thỉnh thoảng muốn lăn xuống mấy khối. Bùn đất theo từ trên đỉnh núi cọ rửa hạ xuống thủy lưu cuồn cuộn rơi đi xuống. Khắp nơi đều là như vậy thủy lưu, Mễ Tử Hiên không ăn biết trước bao con nhộng. Cũng bắt đầu có bất hảo dự cảm, như vậy bị đất đá trôi. Từ trên núi, cọ rửa có rách tung tóe thân núi. Tại cộng thêm như vậy mưa to. Sụp xuống tỷ lệ thật sự là quá lớn. Phòng cháy thành viên cùng cảnh sát vũ trang chỉ huy thương lượng. Lưu lại một số người giúp đỡ khai thác cứu người. Những người khác đều cầm lấy lưới sắt đi cố định thân núi. Bọn họ cũng rõ ràng không thể không quản hai bên thân núi. Bằng không thì thực hội lún. Nhưng bọn hắn cố định tác nghiệp có thể lên nhiều đại tác dụng bọn họ nội tâm cũng không tin tưởng. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói thẳng. Nam theo ta giúp đỡ khai thác. Nữ đến hỏi một chút có hay không cần trị liệu người. Có chuyện mau chóng cho bọn hắn trị liệu. Phát hiện thương thế nghiêm trọng lập tức cho ta biết. Ta an bài người đem bọn họ vận đến trên xe cứu thương. Mễ Tử Hiên bàn giao hết xong. Mọi người lập tức tất cả tư kia trước. Hiện trường rất yên tĩnh không ai nói chuyện. Đều tại trong đầu buồn bực làm lấy tay mình đầu sống. Mỗi người sắc mặt đều chỉ ở giữa vẻ. Mễ Tử Hiên mang theo một đám nam đại phu. Nam y tá giúp đỡ phòng cháy thành viên. Cảnh sát vũ trang nhóm một chút rời lên thạch khối, đào ra bùn đất, thế nhưng phải dựa vào bọn họ những người này tay không tiến hành cứu viện tác nghiệp tốc độ quá. Chậm, Mễ Tử Hiên mang theo mọi người làm một giờ cũng không thấy được một cỗ bị chôn ở phía dưới xe. Tại tiếp như vậy, bị chôn ở phía dưới người cho dù không chết, cũng phải bị hoạt sống kìm nén mà chết không thể. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ tìm đến phòng cháy bên này dẫn đội người Trần Thanh Vân nói. Trần đội trưởng, như vậy đào hạ xuống không phải là cái biện pháp à. Tốc độ quá chậm, Trần Thanh Vân như thế nào không biết như vậy đào hạ xuống. đào được buổi sáng ngày mai đi người cũng cứu không đi ra. Hắn bực bội nói, có thể cỡ lớn cứu viện thiết bị vận không được. Chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói, ta xem không bằng như vậy. Chúng ta tập trung nhân lực từ một cái điểm đào. Đào ra cái hố to, nhìn xem có thể hay không hướng hai bên đào thành động. Mễ Tử Hiên cái gọi là đào thành động đến, không phải là theo hố to hai bên đào động, này căn bản không thực tế. Đá vụn cùng với bùn đất một đào thành động phải sập. Hắn ý tứ là đào một cái hố to, theo cái rãnh to này đi phía trước vận chuyển tác nghiệp. Cũng chính là nếu như hố to hạ không có bị vùi ở cỗ xe. Như vậy liền hướng trước đẩy mạnh, cầm phía trước tảng đá đống bùn đến vừa móc ra trong hố lớn. Một chút tiến lên, làm như vậy đã có thể tập trung lực lượng tăng thêm tốc độ. Lại có thể có càng lớn tỷ lệ cứu ra bị chôn ở phía dưới người. Nếu như dựa theo hiện tại loại này khắp nơi khiêng đá đầu đào bùn tìm vận may biện pháp, một người đều cứu không đi ra. Trần Thanh Vân nghĩ hạ nói, người biện pháp này hào, ít nhất có thể gia tăng một nhóm người còn sống tỷ lệ. Chúng ta cái này tổ chức nhân thủ dựa theo ngươi nói. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Thanh Vân liền triệu tập nhân thủ từ nơi này đoạn bị đất đá trôi từ trên núi chôn vùi đường chính giữa bắt đầu khai thác. Nhiều người lực lượng lớn, lại là tập trung tác nghiệp, rất nhanh liền đào ra một cái hố to. Mễ Tử Hiên đón lấy đèn pha ánh sáng nhìn xuống đi, thấy được một vòng hồng sắc. Đây không phải huyết, mà thân xe, bọn họ vận khí không tệ. Mễ Tử Hiên lập tức hô, này có một chiếc xe, tới mấy người theo ta hạ xuống cầm những cái kia tảng đá chuyển hạ xuống. Những người khác tận khả năng mở rộng xa hố diện tích. Trần Thanh Vân kéo lại Mễ Tử Hiên nói, Mễ chủ nhiệm này sống theo chúng ta đến đây đi, các người chữa bệnh đội chờ một hồi cứu người là được. Hiển nhiên Trần Thanh Vân không tin được, những cái này vai không thể chống đỡ, tay không thể nói tri thức phần tử, cho rằng để cho bọn họ làm này sống tốc độ khẳng định quá chậm, phản đến không bằng để cho thân thể cường tráng phòng cháy. Cảnh sát vũ trang quan binh hạ đi cứu người, Mễ Tử Hiên cũng không có bởi vì chuyện này cùng Trần Thanh Vân tranh giành. Gật gật đầu liền đồng ý. Trần Thanh Vân mang theo 7-8 người hạ hố to, dùng hơn 20 phút đồng hồ thời gian từ trong xe cứu ra một nam một nữ. Nam đã không có hô hấp, thân thể từ lâu qua cứng rắn, hiển nhiên là không có cứu. Bất quá nữ đến còn có khẩu khí. Mễ Tử Hiên ngồi xổm xuống cho nữ tử kiểm tra khẽ đảo nhân tiện nói, tới hai người lập tức đem nàng dơ lên trên xe cứu thương đi. Chú ý bảo hộ nàng phần cổ, ta hoài nghi nàng xương cổ gãy xương. Mễ Tử Hiên vừa mới nói xong lập tức liền có người lấy ra cái cổ nắm cố định con gái tốt tử phần cổ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem nàng trên đài cáng cứu thương hướng xe cứu thương vị trí tồn. Tại vận, Trần Thanh Vân tiếp tục mang người tiến về phía trước đi đào cách tác nghiệp. Mễ Tử Hiên cũng không có nhàn rỗi, lại tìm đến một số người hướng về sau tiến hành vận chuyển tác nghiệp. Qua không sai biệt lắm một giờ như vậy, Trần Thanh Vân đột nhiên nói, lão khổng, ngươi đến xem chiếc xe này là không phải là các ngươi áp giải phạm nhân kia chiếc. Khổng Kim Vượng nghe xong lời này lập tức mang người chạy tới, rất nhanh lên đường. Đúng, chính là này chiếc. Lão Trần, các ngươi cứu người thời điểm cẩn thận một chút. Khổng Kim Vượng là sợ trong xe phạm nhân đoạt áp giải nhân viên cảnh sát súng lục. Trần Thanh Vân gật gật đầu mang người bắt đầu chuyển áp trên xe thạch khối cùng với bùn đất. Khổng Kim Vượng lo lắng, mang người cũng hạ xuống. Hắn để cho hai cảnh sát cầm súng ở một bên cảnh giới. Hắn thì mang người giúp đỡ Trần Thanh Vân khiêng đá đầu bùn đất những vật này. Mễ Tử Hiên bên kia đến là không có gì khẩn trương. chuyển nửa ngày cũng không có tìm được bị chôn ở phía dưới cỗ xe. Đúng vào lúc này, Khổng Kim Vượng đột nhiên hô lớn: "Đại phu mau tới đây cứu người." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.